Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 Krillin cùng số 18. Chương 911 Krillin cùng số 18 9 người thành tích thực mau liền biểu hiện ra tới, Sakura điểm thế. Nhưng tối cao, đương nhiệm khi chi giới vương thần Krenoa đều so nàng thấp 2 phân. Đại Loli Azio so nàng thấp mười mấy phân. Ba người đều xem như cao phân. Số 16 cùng H.I. Piccolo đạt tiêu chuẩn. Còn thừa kia 4 vị. Toàn bộ không đạt tiêu chuẩn. May mà Tiểu Phương thành tích ly đạt tiêu chuẩn tuyến rất gần. Krenoa điểm so cao. Một bình quân. Cũng khiến cho khi chi tuần tra đội thuận lợi quá quan. Hảo chật vật A. Đây là đương nhiệm khi chi giới vương thần dẫn dắt ra tới đội ngũ. Hừ. Phế vật thủ hạ cũng là phế vật. Đại Loli đội ngũ ở vòng thứ nhất chỉ lấy tới rồi đệ nhị. Tuy rằng cái này xếp hạng đối kế tiếp không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn là đứng ra đem Krenoa hung hăng mà chào phúng một phen, đương nhiệm khi chi giới. Vương thần không hỉ không bi. Siêu thời không thi đấu tranh giải vòng thứ nhất chúng ta tam phương toàn bộ thông qua. Hay không yêu cầu nghỉ ngơi? Đương nhiên, đúng vậy. Bên ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút, Azio cùng Ino đồng thời nói, khảo thí là một kiện phi thường hao. Phí thể lực sự, Ino bên này Sakura cùng số 16 không cần tham gia đợt thứ 2 tỉ thí. Nhưng là tương lai Son Gohan yêu cầu nghỉ ngơi, mặt khác hai bên Son Gohan nhìn dáng vẻ cũng muốn tham gia đợt thứ 2 võ đấu. Người Saiya nếu là không thể lực. Vậy vô pháp hoàn thành siêu Saiya biến thân, người Saiya không có minh tưởng khôi phục thể lực. Phương pháp, bọn họ cũng không cần kia đồ vật. Tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Thể lực là có thể khôi phục lại, tam phương đều an tĩnh xuống dưới. Đều tự tìm cái khu vực nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực thứ 6 vũ trụ, số 18 cùng Krillin cầm một cái dụng cụ. Thật cẩn thận mà đáp xuống ở một viên thoạt nhìn rất là phồn vinh tinh cầu, Kibito nhìn đông nhìn tây. Rất là khẩn trương mà thế bọn họ canh gác, bọn họ ba cái lặng lẽ lại đây là vì tìm tòi ma bư rơi. Xuống, ma bư như là một cây thứ giống nhau. Vẫn luôn tạp tân cổ. Không thấy được ma nhân hoàn toàn tử vong. Vị này giới vương thần thật sự là khó có thể tâm an, Ino bên kia mang đội đi tham gia siêu thời. Không thi đấu tranh giải. Việc này đại thần quan. Thiên sứ biết. Giới vương thần là không biết. Tân đi trước tây giới vương tinh tìm giúp đỡ. Kết quả phát cái không. Chỉ tìm được rồi số 18. Một phen nói chuyện với nhau sau. Hắn liền thuê số 18 thay thế chính mình. Cùng Kibito đi thứ 6 vũ trụ điều tra một chút ma nhân tung tích. Số 18 vừa lúc nhàn đến không có. Chuyện gì? Mỗi ngày tiếp điện thoại. Thật sự là nhàm chán. Kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Phù hợp nàng cá nhân ý nguyện, nàng cùng số 17 phối hợp khẳng định tốt nhất. Nhưng mấy ngày nay số 17 nhận thức một địa cầu mỹ nữ. Hai người không có việc gì liền nị ở bên nhau. Rất có lập tức lãnh chứng kết hôn tư thế, số 18 liền không qua đi chướng mắt. Giờ này ngày này, vẫn như cũ có người cho rằng nàng cùng số 17 là một đôi. Này không phải bậy bạ sao? Bọn họ là sinh đôi tỷ đệ A, hiện tại vì một cái điều tra nhiệm vụ liền đem số 17 giao trở về. Không cần thiết, số 18 chuẩn bị chính mình qua đi, bất quá muốn ở khổng lồ thứ 6 vũ trụ tìm một cái. Ma nhân, này muốn như thế nào tìm đâu? Liên hệ các lộ anh hùng hảo hán sau. Biết được địa cầu bên kia Bulma nghiên cứu một đoạn thời gian ma nhân tế bào. Zero tiến sĩ tôn tử Hải Đức tiến sĩ cho nàng không ít hảo ý nghĩ. Ở Tân cùng Kibito chạy tới nơi thời điểm, nàng liền dựa theo Long Châu radar phương thức, làm một cái công nghệ đen bản ma nhân radar thứ này có truy tung công năng. Mở ra máy móc, không phải quá xa nói, đều có thể bị tìm được, cứ việc Son Goku có điểm lo lắng Krillin an toàn. Cảm thấy nhiệm vụ này quá mức mạo hiểm. Nhưng Krillin vẫn là xung phong nhận việc, muốn đi cùng số 18 chấp hành cái này điều tra nhiệm vụ, hắn lý do là người Saiya năng lượng quá mức. Khổng lồ, cho dù cố ý che giấu chính mình khí, kinh nghiệm phong phú võ thuật gia cũng có thể nhìn đến một ít manh mối. thượng trục tỷ sức chiến đấu khí, lợi dụng kỹ xảo che giấu 99%, kia không còn thừa 100 triệu sao? Hắn này mấy chục vạn sức chiến đấu sẽ không sợ, thoáng che giấu, địch nhân liền phát hiện không được hắn, số 18 càng miễn bàn. Nhân tạo người liền không có hơi thở, bọn họ hai cái qua đi điều tra là an toàn nhất, Son Goku cũng không ngốc đến không có thuốc chữa nông nỗi. Là cá nhân là có thể nhìn ra tới Krillin đối số 18 có ý tứ. Hắn muốn thay thế Krillin đi điều tra nói liền nói không ra khẩu. Làm hắn nói cái gì a? Buông ra cái kia số 18. Để cho ta tới. Vậy không sai biệt lắm hữu hết. Kibito mang theo hai người lén lút đi vào thứ 6 vũ trụ. Một đường truyền tống tìm tòi. Khoảng cách ma nhân càng ngày càng gần. Người hói đầu. Xem bên kia. Đó chính là các ngươi theo như lời ma nhân đi. Số 18 rèn luyện 3 năm. Hiện giờ sức chiến đấu có thể so với hoàn toàn thể xeo. Kia kêu một cái kỹ cao nhân gan lớn. Cái này điều tra nhiệm vụ bị nàng làm được. Liền kém trực tiếp đến ma bư trước mặt dán mặt điều tra. Krillin theo tay nàng chỉ phương hướng xem. Qua đi. Liền cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ma bư không hề là nữ nhân bộ dáng. Xem phục sức. Có điểm như là kia Namek người, thân thể hắn bùn giống nhau. Nhanh chóng mấp máy, lúc sau bay ra đi nện ở Frost trên mặt. Một tiếng kinh hô qua đi, liền hấp thu thứ 6 vũ trụ hòa bình thưởng đạt được giả, hắn động tác quá nhanh. Điều tra hai người tổ cùng Kibito cũng chưa thấy rõ ràng. Frost đã bị hấp thu, kỳ quái. Như thế nào không có biến hóa a? Ma nhân tại chỗ chờ đợi một hồi. Phát hiện thân thể của mình không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, có phải hay không người? Này quá yếu, hắn cũng không nghĩ ra manh mối. Nhịn không được cười ra tiếng tới, thứ 6 vũ trụ thật là cái hảo địa phương. Không có đặc biệt cường đại địch nhân, còn phi thường hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này hắn khắp nơi du tẩu, chẳng những khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực. Xem hắn đỉnh đầu không sai biệt lắm 3 thước lớn lên xúc tua liền biết. Ma nhân thực lực càng cường, xúc tua liền càng dài. Hiện giờ hắn sức chiến đấu so với phía trước còn cường một đoạn, ha ha ha ha, hắn nhịn không được. Phát ra một trận cuồng vọng đến cực điểm cười to, ha ha. Cái này uổng có lực lượng, lại không có trí tuệ ngu xuẩn thật là quá hảo lừa. Frieza thân thể chung quanh phát ra ra một tầng. Nhàn nhạt màu trắng quầng sáng. Hắn dùng thuần năng lượng vòng bảo hộ đem tự thân cùng ma nhân hấp thu năng lực ngăn cách mở ra. Thật lớn cái kén như là hoa ăn thịt người giống nhau. Mở ra miệng rộng, liên tục hấp thu 3 lần. Cũng không hút đến một tia năng lượng. Chính mình liền khô quắt đi xuống, ma nhân hoàn toàn không phát hiện điểm này. Frieza giống như là dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Ở trong thân thể hắn bước chậm, Frieza đã ý thức được chính mình thật lớn tiềm lực. Cố tình hắn hiện tại là nửa cái máy móc thân thể. Lại như thế nào rèn luyện? Kim loại thân hình cũng vô pháp cho hắn quá nhiều chiến lực tăng trưởng, chuyện này làm hắn cực kỳ buồn rầu. Thứ 6 vũ trụ kia Namek người hắn cũng tìm được rồi. Không diễn, này băng gia hỏa căn bản sẽ không chế tạo Long Châu. Frieza chỉ có thể làm chính mình thủ hạ đối chính mình tế bào tiến hành đào tạo. Ý đồ một lần nữa đem nửa máy móc thân thể đổi thành huyết nhục thân hình, hắn bên này thực nghiệm. Vừa mới khai cái đầu, ma bư liền cùng Yamasu tìm tới môn tới, Frieza thấy được ma nhân hấp thu cường giả hình ảnh. Ma nhân kia cường đại vô cùng tế bào tái sinh năng lực làm hắn tâm động. Lần này tương kế tự kế, thuận thế tiến vào ma nhân trong cơ thể. Tấu chương xong, hết chương.